Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 243, huynh đệ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He he he, miệng Phong bất giác giật giật, hắn đặt thỏi nam châm vào gần lỗ nhỏ để so sánh thì thấy kích thước y chang. Hắn thử đưa cục nam châm vào, mới nhét được khoảng 1/3 thì cảm thấy có một lực từ mạnh kéo trong lỗ tròn, và toàn bộ cục nam châm bị hút vào. Trong giây tiếp theo, két đã mở. Hóa ra chiếc két sắt nhỏ này hoàn toàn không cần mật khẩu, ổ khóa phía trước chỉ là để lừa tình, cách thực sự để mở là kích hoạt một cơ quan bên trong. 80, chiếc két sắt này chỉ được làm bằng vật liệu kim loại thông thường, nhưng bên trong lỗ nhỏ có một phần được làm bằng quặng từ tính đặc biệt mật độ cao, và chứa một cái cơ quan, mà vật phẩm duy nhất có thể mở khóa cơ chế này chính là nam châm. Cứ thay đổi quy tắc giải câu đố như vậy. Thật là, Phong bất giác tuy có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, két lớn bên ngoài được mở bằng mật khẩu, nhưng không có nghĩa là két nhỏ bên trong cũng sẽ được mở bằng mật khẩu. Hắn chỉ có thể tự trách mình vì suy nghĩ lung tung mà rơi vào bẫy. Phong bất giác lấy chìa khóa cửa của tầng hầm 1 ép từ chiếc két sắt nhỏ, sau đó rời phòng giam số 6 và đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Sau khi mở cánh cửa hàng rào sắt đen, chiếc chìa khóa biến mất, lúc này cũng vang lên thông báo của hệ thống, nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, cập nhật nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ thăm dò tầng hầm 2F, mở cánh cửa dẫn tới tầng trên đã được tích vào, lập tức xuất hiện chỉ hướng bước tiếp theo, đi vào tầng hầm 1F. Hà, Phong bất giác cảm thấy hơi lạ khi nhìn thấy nhiệm vụ này, theo lý thuyết nội dung nhiệm vụ hẳn nên là thăm dò tầng hầm 2F tìm cách đi lên tầng trệt, nhưng trước mắt chỉ có một câu ngắn gọn. Vào tầng hầm 1F cứ như là, chẳng lẽ có thể trực tiếp đi lên, Phong bất giác thì thầm, tay cầm thanh sắt dài hoen gì, lúc này thanh sắt đã biến trở về phẩm chất rác rưởi từ lâu, thận trọng đi về phía trước dọc theo hành lang của tầng hầm 1F. Tầng này và tầng hầm 2F gần như được thiết kế y chang nhau, cách cầu thang không xa có 6 phòng giam, 3 phòng mỗi bên. Nhưng cửa sắt của phòng giam ở tầng này khác với cửa ở tầng dưới, không có hộc đưa đồ ăn, cũng không có cửa sổ song sắt nhỏ, trên cửa cũng không có những con số được đánh dấu bằng sơn. Ngoại trừ lỗ khóa và tay nắm cửa, 6 cánh cửa sắt này hầu như chỉ là một mảnh sắt, độ dày không rõ, từ ngoài cửa cũng không thể biết được tình hình bên trong căn nhà. Phòng bất giác cố gắng mở từng cánh cửa một nhưng tất cả đều bị khóa, dán tai vào cửa nghe thử cũng không thấy động tĩnh gì. Hắn thầm nghĩ, không chắc toàn bộ tầng 1F được bài trí đầy đủ. Điều đó có nghĩa là, sau này ta còn cần phải quay lại có đúng không? Trong khi đang suy nghĩ, hắn đã đi đến đầu kia của hành lang, và một cầu thang đi lên xuất hiện trước mặt. Phòng bất giác đã tính toán độ dài của hành lang dựa trên sải chân của mình. Tuy nhiên, tính toán của hắn dường như không có nhiều ý nghĩa ngoại trừ việc chỉ ra rằng chiều dài của các hành lang của tầng hầm 1F và 2F là bằng nhau. Cầu thang trước mặt được làm bằng gỗ trông rất cũ kỹ, trên bậc thang vẫn còn nhiều mùi lạ, nguồn gốc của những mùi đó có thể là thức ăn và phân bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển, cũng có thể là máu huyết cơ thể để lại khi bị kéo lên xuống. Sau khi trộn lẫn với nhau, nó thành một thứ mùi không nồng nhưng đủ để tạo cảm giác kinh tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng bất giác đi lên cầu thang, và sau khi đi vòng vèo một lần, hắn đã bắt gặp một cánh cửa gỗ. Hắn với lấy tay nắm cửa, xoay nó cẩn thận, và cánh cửa mở ra một cách thuận lợi. Sau cánh cửa là tầng trệt, đứng trên cầu thang và nhìn ra cửa, có thể thấy một căn phòng tương tự như một kho chứa đồ. Tường xây bằng gạch và gỗ, xung quanh là nhiều bao tải căng phồng, ngoài ra còn có một bức tường với các thùng rượu gỗ tròn xếp thành 3 hàng. Ánh sáng trong căn phòng đó tệ hơn dưới lòng đất và nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn dầu đặt trên thùng rượu. Phòng bất giác đương nhiên sẽ không lao vào môi trường tối tăm trước mặt mà trước tiên là duỗi thanh sắt trên tay vào cửa và gõ nhẹ lên, xuống, trái, phải. Sau khi xác nhận rằng không có cái bẫy nào trước mặt có thể kích hoạt bằng cách tiếp xúc vật lý, hắn mới bước qua cửa, nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, cập nhật nhiệm vụ chính tuyến, thông báo của hệ thống lại một lần nữa vang lên, nhiệm vụ mới xuất hiện, khám phá tầng 1F, tìm 6 chìa khóa đỏ, vàng, xanh, đen, trắng và xám, quay trở lại tầng hầm 1F và mở cánh cửa sắt. Phong bất giác nhìn lướt qua nhiệm vụ và tiếp tục đi về phía trước, việc đầu tiên hắn làm là lấy đèn dầu. Trong những tình huống mà đèn pin không phải là một lựa chọn thì việc lấy vật chiếu sáng là một ưu tiên rõ ràng. Hắn vừa đi được hơn 3 mét về phía trước thì đột nhiên. Một tiếng rầm, cửa ở sau hắn đóng lại. Phong bất giác đột ngột quay lại, nhưng trong tầm mắt hắn chỉ nhìn thấy cánh cửa đóng chặt và bóng mình trên tường. Hắn cảnh giác lắng nghe hơn 10 giây, nhưng xung quanh chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở. Lúc này, hắn đưa ra một quyết định dứt khoát, lấy chuông kim cương ra kích hoạt đặc hiệu. cảnh báo cái chết, trong 5 phút tiếp theo, bất cứ thứ gì thù địch với Phong Bất Giác và có thể đe dọa tính mạng của hắn đều sẽ khiến chuông kim cương phản ứng. Tuy nhiên, sau khi bật hiệu ứng đặc biệt và đợi khoảng 20 giây, không có tiếng chuông nào vang lên. Hả, chuyện gì thế này? Phong Bất Giác thì thầm. Ở nơi này không có gió, càng không có chuyện cửa này được trang bị loại bản lề đóng bằng lò xo. Làm sao mà nó đóng lại không cần ngoại lực? Một người bình thường có cảm giác sợ hãi khi ở trạng thái này nhất định sẽ ảnh hưởng tới hành động ở một mức độ nào đó. Nhưng Phong Bất Giác không phải là người như vậy. Đối với hắn, cho dù một khuôn mặt buồn bã đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa như ma thì vẫn sẽ không ảnh hưởng gì đến mức độ sợ hãi. Đến giờ hắn vẫn chỉ luôn xem xét mối đe dọa đối với điểm sinh tồn mà bỏ qua sự tồn tại của mức độ sợ hãi. Vì vậy, miễn là chuông kim cương không vang lên, hắn không cần phải lo lắng. Nhưng khi hắn lao lên cửa vươn tay muốn mở thì không ngờ lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Cánh cửa này đã bị một sức mạnh đặc biệt chặn lại, chỉ có người mang theo 6 cái chìa khóa màu mới có thể mở được. Chà, ra là do hệ thống đóng lại. Phong Bất Giác thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức hiểu ý nghĩa của gợi ý này. Cánh cửa được đóng để ngăn người chơi quay trở lại lòng đất trong khi chỉ tìm thấy một hoặc hai chìa khóa, do đó làm gián đoạn trò chơi. Tranh thủ lúc trạng thái cảnh báo cái chết còn hiệu lực trước tiên cứ đi ra ngoài xem thật giả đã. Phong Bất Giác nghĩ đến đây, quay người đi lấy đèn dầu, đặt thanh sắt xuống đất bước nhanh về phía cánh cửa khác của phòng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy cửa ra, bên ngoài là một dãy hành lang tối om, ánh sáng của ngọn đèn dầu chỉ có thể lan tỏa trong một khoảng giới hạn. Nhân tiện ghi chú trên chiếc đèn dầu này có nội dung, đừng thắc mắc thứ này có thể sáng bao lâu, đến lúc cần tắt nó sẽ tắt. Khác với hai tầng ngầm, tầng trệt về cơ bản làm bằng gạch và gỗ, nhiều phòng hơn. Hành lang có góc phòng có đồ đạc trông giống như nhà riêng. Có phải một nhà khoa học điên đã xây dựng một hầm ngục dưới nhà mình? Phong Bất Giác nghĩ, có lẽ chỉ có 6 phòng ở tầng hầm thứ 2 mới được dùng để giam người, trong khi tầng hầm đầu tiên là một loại phòng thí nghiệm. Tay hắn cầm đèn dầu, nghiêng người đi về phía trước, tranh thủ trạng thái cảnh báo cái chết, hắn không thăm dò chi tiết trong lúc này mà nhanh chóng đi qua hành lang, mở cửa từng phòng, nghiêng người bước 2 bước, sau đó đi ra phòng bên cạnh. Trong suốt quá trình này, điều khiến Phong Bất Giác ấn tượng nhất là mùi của tầng này. Vì lý do nào đó, không khí ở đây có vẻ tệ hơn so với những phòng giam ở tầng hầm, và nó tạo cảm giác như rằng ngôi nhà này được xây dựng ngay giữa lò mổ và nhà máy hóa chất và mở toang cửa sổ quanh năm. Cứ thế tìm hơn 3 phút, Phong Bất Giác đã thử hết các phòng ở tầng 1 như thế này, chuông kim cương vẫn không vang lên tiếng nào. Mặc dù điều này không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, nhưng ít nhất nó cũng cho thấy rằng không có nguy hiểm nào nếu chỉ dạo quanh dinh thự trước khi kích hoạt flash mới. Sau khi khám phá xong tầng này, có 2 nơi mà Phong Bất Giác không có thể đi được. Đầu tiên là cầu thang dẫn lên tầng 2 bị một đống thịt chắn ngang. Vâng, một đống thịt. Trông nó giống như một miếng thịt lớn làm bằng máu thịt của nhiều xác chết, không biết lực nào đã khiến những thứ này dính vào nhau tạo thành một bức tường thịt và bịt kín cầu thang. Bởi vì chuông kim cương vẫn không vang lên, Phong Bất Giác vô tư đến gần cục thịt lại dùng ngón tay chọc vài cái. Vào lúc đó, giọng nói của hệ thống nhắc nhở, kết giới được điều khiển bởi phép thuật trông giống như được tạo thành từ một đống xác chết chồng lên nhau. Nơi thứ hai không thể đi qua chính là cửa chính rời khỏi căn phòng này. Chỉ cần đi thẳng xuống hành lang là sẽ thấy, cánh cửa đó trông cũng giống như một cánh cửa gỗ thông thường, khi Phong Bất Giác chạm vào tay nắm cửa cũng nhận được thông báo của hệ thống, không mở được. 3 chữ này có thể nói là gợi ý phổ biến nhất mà người chơi nhìn thấy khi đối diện với cánh cửa trong tất cả các trò chơi giải đố kinh dị, ngay cả Phong Bất Giác cũng không có hứng mà đi châm biếm cái này. À, vào kịch bản đã 1 tiếng rưỡi rồi. Đã hết thời gian sử dụng cảnh báo cái chết, Phong Bất Giác quay trở lại kho chứa đồ kết nối với lòng đất. Có vẻ như game này còn chưa đi được nửa, hắn nói và bắt đầu tìm kiếm. Hắn mất 5 phút lục tung căn phòng chứa đồ mà không tìm thấy vật dụng hữu ích nào, chỉ có bụi và mạng nhện ở mọi ngóc ngách trong phòng, những bao tải chất đầy cát và những dãy thùng rượu dựa vào tường trống rỗng. Quan sát sơ bộ cho thấy trong phòng chứa đồ này không có chìa khóa, dù có thì cũng được cất giấu ở một nơi không thể tìm thấy trong điều kiện bình thường, cần một số manh mối dẫn đường để tìm ra nó. Vì vậy, Phong Bất Giác quay trở lại hành lang ở tầng 1 với ngọn đèn dầu và đi về phía phòng bên cạnh. Bên cạnh là một phòng làm việc và sàn của phòng làm việc được trải thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải là một tấm thảm bình thường, nói một cách tượng hình. Ta đoán ngay cả chiếc khung dệt làm ra nó cũng sẽ nguyền rủa rằng đấy không phải là sản phẩm của nó. Khi Phong Bất Giác giẫm lên, hắn cảm thấy rằng thứ này đã bị thực vật hóa. Trong không khí hôi thối và u ám này, nó đã biến thành những địa y tươi tốt và ẩm ướt giống như rêu trải khắp mặt đất. Có hai hốc tường bên trái sau khi vào cửa, đồ trang trí đặt bên trong đã không còn. Nếu hoa và cây cỏ từng được đặt bên trong thì chúng sẽ chết trong không khí bẩn thỉu và hôi thối này. Mà nếu những thứ đã từng được đặt bên trong là tượng thì các thánh nhân có thể đã bị ma quỷ lớn nhỏ trong bóng tối lôi ra và kéo đến tận một vực sâu tà ác nào đó bên dưới ngôi nhà. Phong bất giác bước đến cửa sổ và mở rèm cửa. Qua lớp kính, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng tối dày đặc, thậm chí giơ ngọn đèn dầu lên cửa sổ cũng không giúp được gì. Hành động cố gắng mở cửa sổ rõ ràng là vô ích và đập vỡ kính bằng cờ lê cuối cùng cũng chỉ khiến bàn tay tê liệt. Hắn áp sát mặt vào mép cửa sổ và dùng mũi ngửi, nhưng tiếc là không khí bên ngoài cửa sổ hoàn toàn không lọt vào. Thứ mà hắn ngửi thấy chỉ là mùi thuộc về ngôi biệt thự lớn này, là một loại mùi tương tự như mùi ẩm mốc phát ra khi vải bạt và gỗ mục nát trộn lẫn với nhau. Xem ra muốn trốn khỏi nhà là không thể. Phòng bất giác lẩm bẩm rồi đến bàn làm việc ở giữa phòng. Cái bàn lộn xộn với một đống ngổn ngang nằm xung quanh. Phòng bất giác nhặt từng đồ vật lên và xem xét thuộc tính của chúng, nhưng chúng đều là rác rưởi. Chỉ có một ngăn bàn là chưa mở, các ngăn kéo khác đã bị kéo ra khỏi bàn và rơi xuống đất, giấy tờ trong ngăn kéo vương vãi khắp các góc và dưới gầm bàn. Một lọ mực không biết từ đâu cũng rơi xuống đất, mực trong lọ đã khô lại, mấy tờ giấy gần đó dính đầy vết mực, tấm thảm loang lổ một vũng vết mực đổ. Sau khi mở ngăn kéo duy nhất có thể mở được, Phong bất giác tìm thấy một chiếc kính lúp bên trong. Hắn lúc ấy nở nụ cười. Hì hì, giờ mà có cái tàu thuốc nữa là đẹp trai. Hầu hết những người ở độ tuổi của hắn khi nhìn thấy ai đó trong phong cách này sẽ nghĩ rằng người đó hoặc là lỗi thời hoặc là chu ni. Chỉ có Phong bất tin chắc rằng hắn sẽ đẹp trai với một cái tàu thuốc trong miệng và một chiếc kính lúp. Đây có thể là sự lãng mạn của một mình hắn à. Lấy được kính lúp khiến Phong bất giác phấn khởi, một tay cầm đèn dầu, tay kia cầm kính lúp. Hắn quay người bước đến cạnh phòng làm việc. Trên tường của phòng làm việc có một tủ sách đầy áp sách từ trên xuống dưới. Không cần nói cũng biết sự cám dỗ của những đạo cụ này đối với Phong bất giác đến mức nào. Kịch bản này không có giới hạn thời gian, nếu không có ai ngăn cản, Phong bất giác có thể ở trong phòng này và đọc từng cuốn sách một. Điều duy nhất có thể ngăn cản chính là giới hạn thời gian kết nối của cabin trò chơi. Khi thời gian kết nối thần kinh trong thực tế vượt quá giới hạn thời gian tối đa trong ngày, Phong bất giác đang ở trong kịch bản sẽ bị cưỡng chế cắt đường truyền. May mắn thay, hệ thống đã thực hiện một điều rất tốt trong việc thiết lập. Trên kệ sách này, 99, sách không được dịch, không chỉ không có bản dịch mà người chơi cũng không nhìn thấy rõ đường nét. Các chữ bên trong mỗi cuốn sách bao gồm cả tiêu đề trên bìa và hông, đều đã bị làm mờ. Điều này khiến Phong bất giác rất khó chịu bởi vì hắn cũng rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải mã, kể từ khi đọc được vụ án, người đàn ông nhảy múa. Trong Sherlock Holmes ở trường tiểu học, hắn đã nghiện trò chơi giải mã liên quan đến các chữ cái trong ít nhất nửa năm. Chữ cái trong kịch bản này cũng giống tiếng Anh 70-80, hắn vẫn tự tin rằng mình có thể giải mã luật ngôn ngữ của thế giới này, nhưng giờ chỉ đành bó tay. Tất nhiên, vẫn có một số sách đã được hệ thống hiện rõ, là gợi ý cố ý kêu hắn đọc. Thuật giả kim cao cấp, Phong bất giác nhìn vào cuốn sách có bìa màu xanh đậm và đọc to tiêu đề. Chà, vì sao muốn ta xem cái này? Lời còn chưa dứt, một tờ giấy đột nhiên rơi ra từ giữa các trang giấy. Phong bất giác cúi xuống nhặt mảnh giấy và đưa ra ánh sáng để kiểm tra, lúc đó hắn mới nhận ra đó không phải là một mảnh giấy mà là một bức ảnh đã bị mờ. Chất lượng giấy của ảnh đã bị ố vàng, và đây là ảnh đen trắng nên phần viền và vùng giữa trông giống nhau về màu sắc. Trong bức ảnh có hai cậu bé trông khoảng 10 tuổi đang quay mặt về phía máy ảnh. Đứa trẻ thấp hơn một chút ở bên trái đang dùng tay ấn vào đầu đứa trẻ bên phải và cả hai nở nụ cười ngốc nghếch. Chỉ qua bức ảnh, Phong bất giác dường như cũng có thể đánh giá được sự hạnh phúc đơn giản của họ. Phong bất giác nhìn vào bức ảnh trong vài giây, nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra. Một giây tiếp theo, hắn lại một lần nữa trở lại trạng thái xem đoạn CG mở đầu, một hình ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Hình ảnh này, cũng như bức ảnh, đã bị mờ, nhưng ít nhất không hoàn toàn đen trắng. Một bãi cỏ, một nông trường, sau hàng rào thưa thớt, một số gia súc đồng cỏ, ngựa và gia cầm đang thong dong đi lại, một con chó chăn cừu chạy ngang qua. Sau cảnh hài hòa này, máy quay nghiêng sang một bên, và một chuồng gia súc lọt vào khung hình, không xa chuồng là một ngôi nhà hai tầng. Phong bất giác chắc chắn rằng ngôi nhà trong bức ảnh chính là nơi mà hắn đang ở, đừng nhìn vào thực tế rằng hắn chỉ mất hơn 3 phút để đi qua các phòng ở tầng 1, nhưng trong vài phút lang thang tưởng như bình thường này, lượng thông tin mà hắn thu thập được là vô cùng lớn. Hắn ước tính diện tích của ngôi nhà, đếm số lượng cửa sổ và cửa ra vào, nhớ mặt bằng kết cấu của toàn bộ tầng 1 trong đầu và suy luận xem vị trí của mỗi phòng ở tầng 1 có trùng với từng phòng ở dưới lòng đất hay không. Hắn thậm chí còn xem xét liệu có phòng ẩn giữa các bức tường hay không. Tóm lại, sẽ không ngoa khi nói rằng sơ đồ mặt bằng tầng 1 của ngôi nhà đã nằm sẵn trong tâm trí của Phong bất giác trong đầu cũng không đủ, vì vậy khi nhìn thấy bản phác thảo của ngôi nhà lớn trong video này, hắn đã nhanh chóng đưa ra nhận định. Tiếng cười của trẻ thơ, cảnh không cắt vào nhà như Phong bất giác dự đoán, mà tiếp tục di chuyển theo chiều ngang và đến một bãi cỏ gần đó. Có một chiếc xích đu ở đó, và một cậu bé tóc vàng đang ngồi trên xích đu. Một người phụ nữ, hẳn là mẹ cậu, đang giúp cậu đẩy xích đu. Cậu bé cười sảng khoái và vui vẻ, trên khuôn mặt người mẹ cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Dưới tán cây cách xích đu không xa có một cậu bé khác đang ngồi, là một cậu bé tóc nâu. Cậu đang cầm một cuốn sách và đọc một cách thích thú. Đó là một cuốn sách có bìa màu xanh đậm, rõ ràng, đó là cuốn sách giống, thuật giả kim cao cấp, mà Phong bất giác vừa tìm thấy. À thơ, con có muốn đến chơi một lát không? Bà mẹ quay đầu lại và nói với cậu bé đang ngồi dưới gốc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bất giác không nghe thấy câu trả lời từ đứa trẻ dưới gốc cây, bởi vì hình ảnh đã dừng lại ở đó. Hắn quay trở lại trạng thái chơi game, một lần nữa trở lại thư phòng. Đừng nói là, phản ứng đầu tiên của Phong bất giác sau khi xem CG là đưa tay ra và nắm lấy tóc của mình. Cách chương.